Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Săn. Lão Trương biết quy tắc săn thú trong núi và kỹ thuật, lại còn chế tác cung tên. Tính toán xong, Triệu Tàng nói kế hoạch cho Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, gà rừng để mình ăn, ăn nhiều thịt thì bớt hao lương thực. Còn thỏ hoang, con định tặng Lão Trương. Phản ứng đầu tiên của Tô Nguyệt Cầm là Triệu Tiểu Ngũ quý trọng Lão Trương, cha của Văn Tú. Dù vậy, Văn Tú rất thích, thấy con trai biết điều như vậy thì vui mừng không kịp. Triệu Tàng thấy mẹ cười kỳ quặc liền biết bà đang nghĩ gì. Nhưng hắn lười giải thích, cha mẹ không ngăn thì càng tốt. Thực ra trong lòng hắn cũng có ý với Văn Tú. Nàng là một cô gái dịu dàng, xuất sắc nhất làng trên xóm dưới. Dáng người và vẻ ngoài không cần nói nhiều. Ăn cơm trưa xong, Triệu Tàng xách thỏ hoang đến nhà Lão Trương. Vì mới quá trưa, đường thôn vắng người qua lại. Hầu hết đều trong nhà ăn cơm hoặc nghỉ ngơi. Đi đến nhà Lão Trương không khó, trên đường hắn dùng 7-8 phần tự tin. Cửa gỗ nhà Lão Trương rộng mở, Triệu Tàng hơi bồn chồn nhìn vào sân vài lần. Không thấy ai, hắn nhớ lại chuyện ngày trước trong lòng không yên. Phải chi Văn Tú nói chuyện đó với người trong nhà thì sao? Ta thế này có tự đến nhà cũng không tốt. Nghĩ vậy, hắn lấy can đảm gọi lớn. Trương Thúc, có nhà không? Vừa dứt lời, từ trong phòng truyền tiếng nữ thanh. Ai đó? Cha ta không ở nhà. Vừa nói xong, Triệu Tàng nhìn thấy một cô gái thanh tú xinh đẹp từ trong phòng bước ra. Không phải Văn Tú thì còn ai? Văn Tú nhìn thấy Triệu Tàng cũng ngạc nhiên, miệng lầm bầm. Tiểu Ngũ ca. Sau đó nàng như nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng, nước mắt tích lại, quay đầu chạy vào phòng. Văn Tú, ta ê Triệu Tàng vội chạy theo muốn giải thích, lại va phải một nam nhân cường tráng. Đại quan ca ai vậy? Nam nhân vừa hỏi vừa nắm lấy cổ Triệu Tàng, kéo lên. Triệu Tiểu Ngũ nhận ra người này là Trương Đại Quan, anh trai Văn Tú. Khế ước hổ ông quả quyết đã tìm được tổ ông, nếu không thì sẽ không vội vàng đến kêu hắn như vậy. Nhìn hai tay xách con mồi của chính mình, hắn vẫn quyết định đi một chuyến. Đi theo khế ước hổ ông, hắn rất nhanh tìm đến được một tổ hổ đầu ông ẩn giấu. Lần này tổ hổ đầu ông giấu trong hang ngầm, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ như ngón tay để ra vào. Hắn vừa đến gần, từ trong động bay ra vài con hổ đầu ong, hướng về hắn liền hung dữ lao tới. Hắn ném con mồi xuống tay, nhặt một cành cây lên, chuẩn bị đánh đuổi. Chưa kịp ra tay, nhìn thấy Hoa Hỷ Thước tiểu xảo cùng khế ước hổ ong đã tiến lên. Tiểu xảo rất hung dữ, chỉ một miếng đã cắn chết một con hổ đầu ong. Tuy nhiên nó không ăn ong, mà chỉ cắn chết rồi vứt xuống đất. Khế ước hổ ong càng trở nên hung mãnh, thân thể lớn lên khoảng 7 cm, so với hổ đầu ong bình thường to gấp gần đôi. Triệu Tàng thậm chí không rõ động tác của nó, chỉ thấy nó giằng co với hổ đầu ong rồi sôi nổi rơi xuống đất. Có hai tiểu chỉ hỗ trợ, Triệu Tàng cầm hổ đầu ong càng dễ dàng hơn. Đầu tiên hắn móc ra túi lưới nhỏ trên người, vần về phía cửa hang của hổ đầu ong, rồi lén lút tráo qua. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng hắn thu được toàn bộ hổ đầu ong trong hang vào túi lưới. Hắn không bỏ qua tổ ong trong hang ngầm, trực tiếp đào lên. Số lượng hổ đầu ong khá nhiều, khoảng 600-700 con. Triệu Tàng cầm tổ ong mới đào lên trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, cảm giác còn có nhiều ong nhộng. Hắn không bỏ lại ong nhộng mà quyết định đem về đặt trong sơn động để ong sinh sôi nảy nở. Vừa xách túi lưới hổ đầu ong, hắn vừa nói với khế ước hổ ong. Tiểu hổ ong, từ nay về sau chúng là các em của ngươi. Khế ước hổ ong như hiểu ý, vui vẻ bay vòng quanh. Lần này lên núi săn được con mồi rất phong phú. Khi hắn về nhà, Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm vẫn chưa về. Trong nhà chỉ có Triệu Đào đang ngồi không, thấy Triệu Tiểu Ngũ xách về nhiều con mồi liền vui mừng kêu lên, chạy đến nhận giúp. Triệu Đào hai tay ôm nhiều con mồi, tay trái cầm hai con thỏ hoang tai dài cùng vài con chim ngói. Tay phải cầm bốn con gà rừng cùng chim hỷ thước. Số con mồi này giao cho tứ tỷ sau đó, còn Triệu Tiểu Ngũ về phòng nghỉ. Nhìn dáng hắn, Triệu Đào không chỉ không thấy mệt, mà còn cười vui vẻ đi đóng cửa phòng Triệu Tàng. Đây là bản lĩnh người đãi ngộ, có thể làm ra ăn chính là có bản lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ đang ngủ thì bị Tô Nguyệt Cầm gọi dậy, vì Triệu Đào đã chuẩn bị cơm. Lần này làm gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ hỏi mơ màng. Khi nhìn thấy thức ăn trên bàn cơm, liền tỉnh hẳn. Cuối cùng được ăn thịt thật rồi. Tứ tỷ Triệu Đào quả thật khí thế, hầm một nồi lớn gà rừng với khoai tây. Tô Nguyệt Cầm ăn cơm nói với Triệu Tàng. Chim ngói và hỷ thức thịt cũng không nhiều, ta làm tứ tỷ đều đã chuẩn bị chu đáo rồi, là đặc sản đấy. Hôm nay chúng ta hầm cả đống gà rừng, trong bếp còn 3 con gà rừng và 1 con thỏ hoang. Nếu không thì cậu mang gà rừng và thỏ hoang đi bán đi. Nhà mình ăn không hết. Tô Nguyệt Cầm nói lẩm bẩm. Nghe lời mẹ, Triệu Tàng suy nghĩ. Đã là tháng tư, thời tiết bắt đầu ấm lên, nhưng trong núi biên chưa quá nóng, nên con mồi chết cũng không dễ bảo quản. Số thịt nhiều vậy, nhà mình chắc cũng ăn không hết. Nếu đi bán cũng không được bao nhiêu tiền. Nghĩ kỹ, Triệu Tàng quyết định tặng thỏ hoang cho người khác. Người hắn muốn tặng không ai khác chính là Lão Trương trong thôn. Lão Trương không chỉ là thợ săn trong thôn, mà còn là cha của Văn Tú. Nghĩ đến Văn Tú, Triệu Tàng nhớ lại dáng vẻ lúc đó của nàng, cảm thấy có chút động lòng. Một lý do quan trọng nữa là Lão Trương là thợ săn trong thôn. Triệu Tàng đã có hệ thống săn thú, tương lai nhất định muốn vào núi đi săn. Lão Trương biết quy tắc săn thú trong núi và kỹ thuật, lại còn chế tác cung tên. Tính toán xong, Triệu Tàng nói kế hoạch cho Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, gà rừng để mình ăn, ăn nhiều thịt thì bớt hao lương thực. Còn thỏ hoang, con định tặng Lão Trương. Phản ứng đầu tiên của Tô Nguyệt Cầm là Triệu Tiểu Ngũ quý trọng Lão Trương, cha của Văn Tú. Dù vậy, Văn Tú rất thích, thấy con trai biết điều như vậy thì vui mừng không kịp. Triệu Tàng thấy mẹ cười kỳ quặc liền biết bà đang nghĩ gì. Nhưng hắn lười giải thích, cha mẹ không ngăn thì càng tốt. Thực ra trong lòng hắn cũng có ý với Văn Tú. Nàng là một cô gái dịu dàng, xuất sắc nhất làng trên xóm dưới. Dáng người và vẻ ngoài không cần nói nhiều. Ăn cơm trưa xong, Triệu Tàng xách thỏ hoang đến nhà Lão Trương. Vì mới quá trưa, đường thôn vắng người qua lại. Hầu hết đều trong nhà ăn cơm hoặc nghỉ ngơi. Đi đến nhà Lão Trương không khó, trên đường hắn dùng 7-8 phần tự tin. Cửa gỗ nhà Lão Trương rộng mở, Triệu Tàng hơi bồn chồn nhìn vào sân vài lần. Không thấy ai, hắn nhớ lại chuyện ngày trước trong lòng không yên. Phải chi Văn Tú nói chuyện đó với người trong nhà thì sao? Ta thế này có tự đến nhà cũng không tốt. Nghĩ vậy, hắn lấy can đảm gọi lớn. Trương Thúc, có nhà không? Vừa dứt lời, từ trong phòng truyền tiếng nữ thanh. Ai đó? Cha ta không ở nhà. Vừa nói xong, Triệu Tàng nhìn thấy một cô gái thanh tú xinh đẹp từ trong phòng bước ra. Không phải Văn Tú thì còn ai? Văn Tú nhìn thấy Triệu Tàng cũng ngạc nhiên, miệng lầm bầm. Tiểu Ngũ ca. Sau đó nàng như nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng, nước mắt tích lại, quay đầu chạy vào phòng. Văn Tú, ta ê Triệu Tàng vội chạy theo muốn giải thích, lại va phải một nam nhân cường tráng. Đại quan ca ai vậy? Nam nhân vừa hỏi vừa nắm lấy cổ Triệu Tàng, kéo lên. Triệu Tiểu Ngũ nhận ra người này là Trương Đại Quan, anh trai Văn Tú. Văn Tú mẹ tự nhiên biết Lão Trương nói rất đúng, chính là nàng vẫn cảm thấy nam nhân nhà mình thật sự không xem trọng Triệu Tiểu Ngũ, cũng phải nhìn xem Triệu Đức Trụ mặt mũi ra sao. Ai ngờ Văn Tú mẹ nhắc tới Triệu Đức Trụ, Lão Trương càng thêm phẫn nộ. Miễn bàn Triệu Đức Trụ, hắn với lão tử này còn không có chút mặt mũi nào. Lão tử còn tưởng không rõ, một đại nam nhân như thế nào lại khiến cho chính mình tức phụ cùng hài tử thành ra thế này. Ta trước hai ngày còn nghe đội trưởng đội sản xuất nói Tô Nguyệt Cầm đi nhà hắn mượn lương đâu. Lão Trương vẻ mặt khinh thường, trông khinh bỉ bộ dáng của Triệu Đức Trụ. Văn Tú mẹ cũng thở dài. Ai? Ai nói không phải đâu. Toàn đội đều biết hắn cha mẹ bất công với lão Tam gia, hút huyết Triệu Đức Trụ để dưỡng lão Tam gia, cố ý khiến hắn Triệu Đức Trụ chỉ còn là phiên thần bất quá chăng. Ai? Không đúng. Ngươi cái lão nhân vừa rồi tự xưng là lão tử đâu? Văn Tú mẹ phẫn nộ, túm lấy cây chổi trên giường đất, vung lên đánh Lão Trương. Đừng đánh! Đừng đánh! Ta không đối. Ngươi nói. Ai u? Văn Tú đi vào buồng trong, nhìn thấy mẹ mình truy đánh cha, vẻ mặt vừa thương vừa không trách. Cha, ta ca đi khoan tử ca gia đi, hắn nói đến lúc đi làm công. Nghe được tiếng con gái, Văn Tú mẹ mới dừng tay, ngưng đánh Lão Trương. Lão Trương vì nguyên nhân con gái mới được giải thoát, liền rất cảm tạ cô con gái. Tú Tú a, vừa rồi ngươi ở sân với cái kia tiểu hỗn đản nói gì? Ta nghe ngươi nói lẩm bẩm. A, chưa nói gì đâu. Tiểu Ngũ ca. Không không không, Triệu Tiểu Ngũ nói hắn rất kính nể ngươi, nói ngươi là làng trên xóm dưới tốt nhất thợ săn. Hắn muốn học đi săn cùng ngươi, học bản lĩnh của ngươi. Văn Tú lời này chính là nói thẳng vào lòng Lão Trương, chủ yếu là lời từ miệng con gái nói ra. Nếu là từ Triệu Tiểu Ngũ nói thì Lão Trương càng không tiếc nghe. Có Văn Tú trợ giúp, Lão Trương cũng không giấu được niềm vui, vung tay nói với Văn Tú. Khi thật ra, im Lão Trương không nói nhiều, đi săn vẫn biết một ít, xem ta hôm nay sẽ dạy cho cái kia tiểu hỗn đản một bài học. Nói xong, Lão Trương đứng lên từ giường đất, nhắc đến Triệu Tiểu Ngũ đang giữ con thỏ hoang liền đi ra phòng. Chờ Văn Tú mẹ và Văn Tú từ buồng trong đi ra, Lão Trương đã chuẩn bị sẵn một tấm ván gỗ, lấy ra dao da và dao cạo. Tấm ván gỗ không phải là hình tròn mà là một khối gỗ hình cung. Dao da là dụng cụ chuyên dùng để xử lý da động vật, dao cạo được mài sắc để dễ dàng lột da, nhằm tách da lông khỏi thịt và mỡ. Lão Trương tay nghề rất tốt, hắn tự tay lột da con thỏ hoang một cách điêu luyện, bắt đầu từ cằm, theo bụng xuống tới đuôi thỏ cái. Với kỹ thuật tinh xảo của Lão Trương, một tấm da thỏ hoang hoàn chỉnh được lột ra. Không. Không hoàn chỉnh. Ở phần da đầu thỏ hoang có một vết lớn nhỏ, đó chính là dấu vết bị Triệu Tiểu Ngũ bắn bằng ná. Tiểu tử này bắn chuẩn thật. Có thể dùng ná bắn chết thỏ hoang cũng không phải dễ dàng. Lão Trương vừa nhìn da thỏ hoang trong tay vừa lẩm bẩm. Văn Tú mẹ và Văn Tú nhìn Lão Trương lột da đều rất kinh ngạc, trong nhà bây giờ còn rất nhiều da lông để xem. Hai ngày sau, lần nữa Triệu Tiểu Ngũ thấy Văn Tú khi nàng đang cầm một đống đồ lông xù. Hắn tưởng đó chỉ là thỏ hoang thôi, không ngờ đó là da thỏ hoang. Tiểu Ngũ ca, đây là cha ta làm cho ngươi. Hắn nói hắn không ăn không lấy tiền con thỏ thịt, mà lấy da làm quà cho ngươi. Nói xong, Văn Tú quay đầu đi, Triệu Tàng cũng không thể làm nàng thay đổi ý định. Hắn mới vừa bắt được da thỏ hoang, quyết định phải bái Lão Trương làm sư phụ, không có lý do khác, chính là vì tay nghề của Lão Trương quá giỏi. Da thỏ hoang mềm mại, mượt mà, không hề có mùi hôi khiến Triệu Tàng rất ngạc nhiên. Văn Tú, ngươi đừng đi. Trước đây chuyện này là Tiểu Ngũ ca sai rồi, ta bây giờ thật sự sửa đổi, ngươi có tin ta không? Triệu Tiểu Ngũ thành thật nói với Văn Tú. Văn Tú nhìn bộ dạng chân thành tha thiết của Triệu Tàng cũng vui mừng, nàng hy vọng Triệu Tiểu Ngũ thực sự trở thành người tốt. Tiểu Ngũ ca, ta tin ngươi. Văn Tú hai mắt sáng ngời nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Khụ khụ. Cái này, Văn Tú ngươi có thể giúp ta nói vài lời với cha ngươi không? Ta thật sự muốn theo hắn học bản lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Văn Tú có chút ngượng ngùng nói. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú không nhịn được cười. Tiểu Ngũ ca, ngươi yên tâm, cha ta làm gia cho ngươi chính là để cho ngươi xem tay nghề của hắn. Hắn nói nếu muốn bái hắn làm thầy, ngươi ít nhất phải săn được một đầu đại giả gia súc đã mới tính. Triệu Tàng nghe Lão Trương nói vậy rất phấn khích, thề với Văn Tú sẽ làm được ít nhất một đầu đại giả gia súc. Văn Tú dặn Triệu Tàng cẩn thận rồi trở về nhà. Triệu Tiểu Ngũ quyết định ngày mai sẽ lên núi đi săn, hôm nay thì đi tìm chỗ để nhóm lửa. Trong ký ức hắn, Triệu Tiểu Ngũ có bạn Phùng Lão Nhị gia, người từng có một con hồng anh thương. Khi còn nhỏ, Phùng Lão Nhị thường khoe với Triệu Tiểu Ngũ, khi đó Triệu Tiểu Ngũ thèm đến chảy nước miếng. Nhưng bây giờ lớn rồi, hắn không còn giữ hồng anh thương như trước nữa. Nói làm liền làm, Triệu Tàng chưa về nhà liền đi thẳng tới nhà Phùng Lão Nhị. Lão Nhị! Ở nhà không? Triệu Tàng gọi cửa Phùng Lão Nhị. Chỉ nghe trong nhà có tiếng đáp trả lười biếng. Ai à! Giữa trưa rồi, còn để người ta ngủ. Cửa vừa mở ra, Phùng Lão Nhị mơ màng xuất hiện trước mặt Triệu Tàng. Gì? Tiểu Ngũ! Ngươi tính tìm ta làm gì? Một tuần nay ta chưa gặp ngươi. Nói xong, Phùng Lão Nhị duỗi tay bắt lấy cánh tay Triệu Tàng, muốn kéo vào nhà. Lực mạnh, Triệu Tàng trong tích tắc không thể tránh thoát. Lão Nhị! Ai? Ngươi đừng kéo ta! Ta có việc tìm ngươi. Triệu Tàng vừa bước vào nhà vừa nói. Đây là lần đầu Triệu Tàng tìm hắn có việc, Phùng Lão Nhị còn hơi ngạc nhiên, hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão Nhị, ngươi còn giữ con Hồng Anh Thương đó không? Ta muốn mượn dùng. Triệu Tàng nói thẳng không khách sáo. Có đó. Nhưng ngươi mượn Hồng Anh Thương làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi đánh nhau? Nghĩ đến việc Triệu Tàng đi đánh nhau, Phùng Lão Nhị thực sự rất phấn khích. Hắn vốn là người thích bàn tán rôm rã chuyện lớn nhỏ của chủ nhân. Triệu Tàng bây giờ rất coi trọng thanh danh, không muốn để Phùng Lão Nhị nghĩ linh tinh. Ta muốn đi núi săn, tiện tay nhóm lửa, muốn mượn Hồng Anh Thương dùng. Việc này à? Phùng Lão Nhị tưởng Triệu Tiểu Ngũ tới chơi, nhưng thấy chỉ mượn Hồng Anh Thương, liền thất vọng, cảm thấy chẳng có gì hay. Tuy có chút thất vọng, nhưng Phùng Lão Nhị vẫn vào nhà cấp Triệu Tiểu Ngũ lấy cây thương Hồng Anh. Triệu Tiểu Ngũ không vào trong buồng, mà kiên nhẫn chờ ở trong sân. Phùng Lão Nhị nhanh chóng cầm theo hai loại đồ vật đi ra, Triệu Tàng vừa nhìn thấy liền vui mừng. Ai nha? Nhà ngươi còn có thứ này nữa à? Lão Nhị, ngươi thật đúng là huynh đệ tốt. Nói xong, Triệu Tàng còn mạnh tay vỗ vai Phùng Lão Nhị. Theo lời Triệu Tàng, thứ tốt đó là gì? Hóa ra là một cây thổ thương. Hiện tại, ở vùng nông thôn vẫn còn khá nhiều thứ này. Đây là dành cho ngươi, đây là bao hỏa dược, đây là sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.